Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509, Thạch Phong ra tay. Có điều ngay cả như vậy, ngươi vẫn muốn thua, nếu là ta đoán không sai, ngươi nên rất khó lại chém ra như vậy một chiêu kiếm. Kỷ Vũ nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, gật đầu. Không có che giấu, ngươi thua rồi, Kỷ Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt hờ hững, Diệp Linh nhìn nàng muốn, lắc đầu nở nụ cười, thua, có lẽ vậy, ngươi hôm nay đối thủ cũng không phải ta, Tàng Kiếm Phong cũng không chỉ một mình ta, Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Quy Nguyên Phong trước, chu vi tất cả mọi người là vẻ mặt ngẩn ra. Nhìn về phía Quy Nguyên Phong phía trước người, Quy Nguyên Phong trước, đứng hai người, một mang bạch ngọc mặt nạ nữ tử, ôm một thanh kiếm, nhìn bầu trời, trên mặt tựa hồ đang cười, rõ ràng không nhìn thấy mặt, nhưng là khiến người ta có một loại kinh diễm cảm giác. Cô gái bên cạnh người còn đứng một người, người này Bắc Hải Tông đệ tử cũng không quen thuộc, nhưng đều biết. Tàng Kiếm Phong đệ tử duy nhất, Thạch Phong, Hoàng Vũ Cảnh 3 tầng, ở Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ 3. Đột nhiên bị tất cả mọi người nhìn kỹ, Thạch Phong tựa hồ là sửng sốt một chút, tiềm thức chính là muốn lùi về sau. Một cái tay chặn lại hắn, thân thể hắn chấn động, quay đầu, thấy được Mạnh Phi, Thạch Phong ca ca, ngươi cũng đừng quên ngươi đã từng nói. Ngươi đáp ứng rồi, sẽ không để cho Tàng Kiếm tiền bối thất vọng. Mạnh Phi nói rằng, một câu nói, làm cho Thạch Phong thân thể chấn động. Thân hình lại dừng lại, nhìn về phía vòm trời bên trên Kỷ Linh. Hắn, Kỷ Vũ liếc mắt nhìn Thạch Phong, vừa nhìn về phía Diệp Linh. Nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, gật đầu, như tránh, đang tính ra, ta chỉ là một người ngoài. Tàng Kiếm Phong đệ tử chân chính hẳn là hắn. Tàng Kiếm Phong khiêu chiến Quy Nguyên Phong. Xuất chiến cũng có thể là hắn. Ta chỉ có thể xem như là một khối nước cờ đầu. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong cũng nhìn về phía Diệp Linh. Trong mắt có một vệt hoảng hốt. Thạch Phong còn nhớ tới Tàng Kiếm tiền bối trước khi đi đã nói. Muốn ở khi trở về nhìn thấy ngươi trở thành Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ người số 1. Tàng Kiếm Phong trở thành đệ nhất ngọn núi. Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền đến, truyền vào chu vi trong tai của mọi người. Tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Muốn cho Thạch Phong trở thành Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ người số 1. Tàng Kiếm Phong trở thành đệ nhất ngọn núi. Tàng Kiếm trưởng lão lại còn nói nếu như vậy, Tàng Kiếm trưởng lão như vậy cử chỉ đến cùng muốn làm gì? Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Thạch Phong trên người. Trong thần sắc đều có vẻ nghiêm túc. Diệp Linh nói đúng, Diệp Linh thật tính ra chỉ là một người ngoài. Thạch Phong mới phải Tàng Kiếm Phong đệ tử chân chính. Tàng Kiếm Phong khiêu chiến Quy Nguyên Phong. Hắn mới thật sự là đại biểu Tàng Kiếm Phong xuất chiến người. Quy Nguyên Phong trước, Thạch Phong nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hơi chấn động, nhìn Diệp Linh nụ cười trên mặt, gương mặt ngây người, Tàng Kiếm đương nhiên là chưa từng nói qua một câu nói như vậy. Đều là Diệp Linh ý tứ của, thế nhưng như vậy dưới con mắt mọi người hắn tựa hồ cũng nói không được phản bác. Tất cả mọi người nhận định đây là hắn sư phụ, mà hắn chính là đến chấp hành sư phụ hắn mệnh lệnh. Khiêu chiến Quy Nguyên Phong, một câu nói, làm cho tất cả đầu mâu một hồi rơi vào trên đầu hắn. Hắn biết đây là Diệp Linh tính toán, nhưng nhìn chu vi vô số người, hắn vẫn là gật đầu. Một bước, lăng không mà lên, việc đã đến nước này, đã lùi không được nữa. Lúc này lui nữa, hắn chính là đang đánh sư phụ hắn mặt, Kỷ Vũ cũng là thần sắc cứng lại, ánh mắt từ Diệp Linh trên người rơi xuống Thạch Phong trên người chiến ý lạnh lẽo. Thạch Phong, không giống với Diệp Linh, Diệp Linh tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng chung quy có tu vi chênh lệch, còn không làm gì được hắn. Mà Thạch Phong là cùng hắn giống nhau tu vi, vẫn là tàng kiếm duy nhất đệ tử, một bán bộ đế tôn truyền nhân y bát, không thể không làm cho nàng coi trọng. Màn mưa khẽ run, đạo vực tựa hồ lại mạnh một phần. Thạch Phong, ta cho là ngươi xưa nay cũng sẽ không ra tàng kiếm phong rồi hả? Kỷ Vũ nhìn Cổ Phong, nói rằng, Thạch Phong nhìn nàng, hơi run run, tựa hồ là suy nghĩ một chút. Sau đó trầm mặc, hắn gặp Kỷ Vũ, đồng thời từng có một trận chiến. Trận chiến đó là hắn thua, vì lẽ đó hắn mới ở Bắc Hải Tông xếp hạng thứ ba. Sư phụ trước khi đi muốn ta trở thành Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ người số một. Ta nhất định phải đến. Thạch Phong nói rằng, Kỷ Linh nhìn Thạch Phong, cũng là hơi run run, trầm mặc chốc lát, nở nụ cười. Đã như vậy, vậy chúng ta tái chiến một lần, nhìn một chút cùng lần trước so với ngươi có tiến bộ hay không. Nếu là ngay cả ta đều không thắng được ngươi thì lại làm sao thắng nổi Liễu Sơn. Đến đây đi, ra tay, Kỷ Vũ nói rằng, vừa dứt lời, một chiêu kiếm, nhấc lên một mảnh cuồng phong, thẳng tắp hướng về hắn chém xuống, không có một tia khiêm nhượng, cũng không có một tia thương hương tiếc ngọc. Thạch Phong trực tiếp ra tay, làm cho Kỷ Vũ đều là ngẩn ra, một trường, nhấc lên một trận vũ lãng, hướng về Thạch Phong tiến lên nghênh tiếp. Một chiêu kiếm, chém xuống đại địa, chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe. Một bóng người bị đánh bay ra ngoài, là Kỷ Vũ, Diệp Linh thắng nổi Thạch Phong. Thế nhưng là ở không có tác dụng linh lực, chỉ lấy kiếm thuật giao chiến. Thạch Phong có thể vào thiên bảng, bị gọi là Bắc Hải Tông thế hệ tuổi trẻ người thứ ba. Tuyệt không như hắn bề ngoài như thế. Mưa thu giết. Quát khẽ một tiếng, đến từ chính Kỷ Vũ, đầy trời mưa phùn liên miên, cùng nhau run lên, càng là dừng lại chốc lát, vũ thủy hóa nhận, toàn bộ hướng về Thạch Phong chém tới, tựa như phải đem Thạch Phong vạn nhận xuyên tim, chém, lấy Thạch Phong làm trung tâm, từng đạo ánh kiếm chém ra, như cuồng phong giống như vậy, bao phủ thiên địa. Mất đi bốn phía vũ nhận, một bước, Kỷ Vũ hóa thành một đạo kiếm ảnh, càng là lướt qua màn mưa chém về phía Kỷ Vũ. Hoành, Kỷ Vũ thân thể run lên, bị nổ ra mấy ngàn mét, khóe miệng tràn ra một vệt màu máu. Nàng bị thương, Thạch Phong cầm kiếm, đứng một khoảng trời, nhìn Kỷ Vũ, không có tấn công nữa, phảng phất là đang đợi cái gì giống như vậy. Kỷ Vũ nhìn Thạch Phong, ánh mắt hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có người nói qua ngươi rất ngu sao? Nàng nói rằng, chu vi tất cả mọi người, bao quát Diệp Linh đều là ngẩn ra. Ngốc, chẳng lẽ Thạch Phong cùng Kỷ Vũ trong lúc đó còn có một chút những chuyện khác? Thạch Phong đang đợi cái gì? Ngươi biết rõ ràng ta không ngừng điểm này thực lực. Biết ta mạnh nhất pháp thuật không phải đạo vực, càng là vẫn còn ở nơi này chờ ta. Ta nếu là ngươi nên thừa thắng mà lên, để ta dùng không gian này pháp thuật. Kỷ Vũ nói rằng, nhìn Thạch Phong, phảng phất là nhớ lại cái gì. Lắc lắc đầu, nếu ta dùng ra thiên vũ địch, ngươi đem không hề có một chút phần thắng. Ngươi vẫn là sẽ như lần trước bại bởi ta. Kỷ Vũ nói rằng, từ bên hông lấy xuống sáo dọc, nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong cũng nhìn về phía nàng. Có điều ánh mắt cũng không phải ở trên người nàng, mà là đang trong tay nàng sáo dọc mặt trên. Vẻ mặt hơi ngưng lại. Vòm trời một bên, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, nở nụ cười. Hắn rõ ràng Thạch Phong ý tứ của lần trước hắn bại bởi này thiên vũ địch. Lần này hắn liền muốn thắng trở lại. Thạch Phong cũng là một hiếu thắng người, chỉ là hắn bình thường đem chính mình giấu đi, không có triển lộ mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay, chính là hắn chân chính lộ ra hắn cao chót vót lúc sau. Thạch Phong có tâm lý vấn đề, nhưng cũng không ngốc, hắn nếu có thể làm cho Kỷ Vũ dùng ra Thiên Vũ Địch, nhất định có ứng đối phương pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.